Nam hậu pháo hôi của Bạo quân. Chương 25, sủng quan hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương nói không sai, Tiết Giao bình tĩnh nói. Chỉ là vạn sự đều có hai mặt, lợi và hại. Bệ hạ ân sủng nương nương cùng điện hạ mang đến ngoại trừ vinh hoa cũng có ganh ghét của phi tần thất sủng khác, thậm chí hoàng hậu cũng để ý, nương nương cảm thấy thế nào? Tịch Phi khẽ chau mày. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới cẩn thận chặt chẽ bảo vệ phần sủng ái này. Nếu không lửa giận của đám người căm ghét cũng đủ để thiêu chết mẹ con chúng ta. Tiết Giao nói, phần lửa hận này lấy ân sủng bệ hạ dành cho nương nương làm nguyên liệu. Nếu như phần ân sủng bị giảm bớt, lửa kia liền tự dập tắt. Nương nương là người bao dung, chưa từng có lòng hại người, ở hậu cung cũng không có gây thù hằn. Hậu cung mặc dù lòng người hiểm ác, nhưng nếu muốn hãm hại nương nương, đối phương cũng có nguy hiểm cực lớn. Không ai dám đánh cược tính mạng đối nghịch một phi tần thất sủng. Nếu nương nương bỏ bớt vinh quang, nhiều lắm bị cười nhạo cùng khinh thường, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Tịch Phi choáng váng, trầm mặc một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia thán phục, thấp giọng nói. Người khác đều nói con trai của ta là thần đồng, nhưng hôm nay ta mới thật sự biết được thần đồng chân chính là thế nào. Những câu nói này là chính ngươi suy nghĩ ra hay là người khác dạy ngươi? Nương nương quá khen, Tiết Giao có chút xấu hổ. Con trai nhà Tịch Phi mới thật sự là thần đồng, Tiết Giao nghĩ mình miễn cưỡng là học bá mà thôi. Học bá là thuật ngữ để chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức. Đời trước Tiết Giao đã sống hơn 20 năm, tướng mạo khôi ngô, thành tích học tập tốt, thêm vào hoạt động thể thao cũng rất nhiều. Một nam sinh ưu tú, soái ca trong lòng nhiều nữ sinh, xác thực Tiết Giao bị bạn học cùng trường đố kỵ tìm cớ gây khó dễ, tự nhiên có không ít cảm ngộ. Tịch Phi mặc dù kinh ngạc khi thấy Tiết Giao biểu hiện ra thiên tài, nhưng vẫn cứ không tán thành ý nghĩ của hắn, nói rằng. Lão thất 2 tháng sau mới đầy 4 tuổi, tương lai còn dài. Ta mặc dù muốn lui, cũng nên thừa dịp còn nhận ân sủng giúp lão thất tích chữ chút của cải. Nếu may mắn an ổn đến thành niên, cầu mong lão thất đến một khối đất phong dồi dào. Dù ta sau này thường trú lãnh cung, ta cũng có thể thản nhiên. Tiết Giao bị nàng nói lời này hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới Tịch Phi còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi nàng đã hoạch định xong tương lai cho con trai. Nàng và thất hoàng tử tương lai dĩ nhiên giống như giờ khắc này nàng mong đợi. Mãi đến khi hoàng đế bất ngờ băng hà, Tịch Phi mới hoàn toàn thất thế. Mà Ninh Vương đạt được đất phong đúng là châu huyện giàu có nhất Đại Tề. Nhưng đó thì có ích lợi gì? Tân đế đăng cơ, binh quyền, đất phong, thậm chí vương vị đều bị tước đoạt lại. Thứ nhất, Tịch Phi không nghĩ tới hoàng đế bị chết sớm như vậy. Thứ hai, lúc này tất cả mọi người cho là đại hoàng tử sẽ đăng cơ. Đại hoàng tử là quân tử, không khắc nghiệt sủng phi của phụ hoàng. Tiết Giao nếu không phải biết trước vận mệnh của nhân vật, khẳng định cũng sẽ nghĩ giống Tịch Phi. Làm sao có khả năng đang ở đỉnh cao vinh quang liền phải giã từ sự nghiệp. Cuộc sống sau này của nàng cùng con trai để mặc người hiếp đáp. Tịch Phi chẳng hề ngu xuẩn, chỉ có điều chưa từng xem nguyên tác, không có góc nhìn thượng đế. Nương nương nhìn xa hơn ta, ngàn vỗ vạn vỗ mông ngựa, nịnh nọt không xuôi, Tiết Giao trước tiên khẳng định ý nghĩ của Tịch Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi muốn thuyết phục một người, phải khẳng định quan điểm của đối phương. Sau đó giúp bù đắp chỗ sơ hở trong quan điểm, mà không phải phản bác hoàn toàn. Như vậy dễ dàng làm cho đối phương tiếp thu quan điểm của mình hơn. Đạt được mục đích của chính mình mới là yêu cầu hàng đầu, không cần thiết khoe khoang mình sáng suốt hơn người. Nếu không phải ta biết được tin tức ngầm, đã không thể tùy tiện đưa ra kiến nghị quái lạ với nương nương. Tiết Giao nói thẳng ra điểm mấu chốt. Hoàng thượng gần đây có dự định đi du ngoạn, địa điểm là Ba Thục. Do đường đi khó khăn, bệ hạ dự định dùng bách tính tu sửa đường, xây dựng hành cung tại đất Thục. Tin tức này là từ đâu tới? Tịch Phi không quá tin tưởng. Đi du ngoạn cũng không phải chính sự, nếu bệ hạ thật sự có nhã hứng chúng phi tần phải nghe tin tức trước tiên. Nguồn gốc tin tức, thứ cho ta không có cách nào báo cho nương nương. Tiết phủ từng có 2 vị quan lớn, thông tin đương nhiên phong phú. Hoàng thượng lần này đi Thục thực sự là vì làm Bình Giật Vương kinh sợ. Tu sửa đường đi không phải vì du sơn ngoạn thủy, mà là thuận tiện xuất binh không gặp trở ngại. Tịch Phi sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng mờ mịt nhìn Tiết Giao, nếu như hoàng thượng quả thật có tâm tư như thế, phi tần hậu cung làm sao có khả năng bỏ đi ý nghĩ xuất chinh lần này của ngài ấy. Ánh mắt Tiết Giao sáng lên, lập tức trở về chủ đề chính. Không cầu nương nương bỏ đi ý định của bệ hạ, chỉ mong nương nương từ chối cùng bồi giá. tránh khỏi bệ hạ dùng nương nương làm cớ du lãm, tu sửa đường thục, kiến tạo hành cung. Tại sao? Tịch Phi càng nghĩ càng mơ hồ. Ngươi là sợ Bình Giật Vương giận chó đánh mèo ta. Bình Giật Vương hiểu ý hoàng thượng hơn ai khác. Nương nương nguy hiểm không liên quan hắn. Ánh mắt Tiết Giao thương xót nhìn về phía Tịch Phi. Đường thục nguy hiểm cỡ nào, nương nương từ ngoại bang đến, sợ là không rõ ràng. Mà có lẽ đã nghe qua Kiếm Môn quan. Năm đó Khương Duy chính là ở chỗ này một mình giữ quan vạn người phá. Con đường đó lương thảo khó mà vận chuyển. Muốn bách tính từng bước vận chuyển vật liệu xây dựng dọc theo vách núi treo leo. Liều mạng mở đường không bao lâu chắc chắn sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Dân chúng không biết mục đích hoàng thượng tu sửa đường thục, chỉ cho là vì dẫn nương nương đi thục ngắm cảnh mà tổn hao tiền tài, phiền dân chúng. Những lời kêu ca đó rất có thể đều sẽ phủ đầu nương nương. Tịch Phi trong nháy mắt mặt không còn chút máu, quả thật là một chút liền thông. Nếu như đường thục khó tu sửa như Tiết Giao nói, nàng sợ là sẽ trở thành hồng nhan họa thủy trên sử sách, sẽ được ca tụng cùng đẳng cấp đát kỳ. Bên trong điện hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Tịch Phi sắc mặt trắng bệch, Tiết Giao vẫn chưa mở lời an ủi. Nhất định phải làm cho nàng biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau rất lâu, Tịch Phi phiền muộn nhìn Tiết Giao, thở dài nói. Ánh mắt của ngươi quả nhiên thâm sâu hơn so với một nữ nhân như ta nhiều lắm. Ta hoàn toàn không nghĩ tới tầng nguy hiểm này. Nương nương quá khen, ta cũng chỉ là dùng miệng truyền lời, cũng không phải chính mình suy đoán. Nhưng thật ra trong tiểu thuyết viết tương lai rõ ràng. Có bao nhiêu người có thể bày mưu mỹ kế quyết thắng thiên lý? Tương lai biến số nhiều lắm, không đi đến bước kia vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tịch Phi suy tư chốc lát, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh giờ đã đến, đi học đường thôi. A Giao, lão thất liền nhờ ngươi. Việc du ngoạn, ta còn phải ngẫm lại, sợ là không thể tránh được. Tiết Giao trước khi đi, thấp giọng nhắc nhở. Mặc dù không nên hỏi đến việc riêng trong điện nương nương. Chỉ xin nương nương đề phòng người hầu bên cạnh. Tịch Phi nói, ta sẽ để ý tới, ngươi không cần lo lắng. Thời điểm Tiết Giao tới tẩm điện đón thất hoàng tử đi học, trùng hợp gặp được Nghi Thu nói xấu hắn với điện hạ. Hắn thật lòng quan tâm chủ nhân, lúc trước cũng sẽ không dẫn đầu quang hỏng đồ chơi ngự gỗ chủ nhân thích nhất. Nghi Thu vừa đút canh vừa tẩy não thất hoàng tử. Nô tỳ sẽ chọn cho điện hạ một con cháu thế gia tâm địa thuần lương, tuổi tác lớn hơn Tiết Giao, thơ phú chữ viết biết nhiều hơn Tiết Giao. Thân thể cũng cao to hơn Tiết Giao, có thể che chở điện hạ. Tiết Giao ở ngoài cửa nghe được trợn tròn mắt, thư đồng lớn tuổi có thể chống lại tam hoàng tử được sao? Ngoại trừ Tiết Giao, còn ai dám chống lại Đông Phi? Trong tẩm điện, thất hoàng tử nghe không nổi nữa, tức giận lớn tiếng cãi lại. So với Giao Giao, Tiết Giao âm thầm nhắc nhở ở trong lòng. So với Giao Giao trung thành, cảm giác trong lòng thất hoàng tử trị giá là không, lớn tiếng cãi lại. So với Giao Giao ngốc, tìm gốc độ phản bác này cũng thật là xảo quyệt đó. Nghi Thu lần này không có cách nào phủ nhận, vẫn là hết duyên phận cùng bé mập mạp này đi. Sữa hộp vượng tử cũng đừng nghĩ uống nữa. Liên tiếp mấy ngày, tam hoàng tử không đến lớp học gây sự. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đều cho rằng tam ca bị lão thất húc bay làm cho sợ hãi, nên lão thất được xem là anh hùng. Mỗi ngày hai ca ca đều khen bé dũng mãnh vô địch. Bé mập mạp được thổi phồng đến hết mức, mỗi ngày đều yêu cầu hai phần sữa. Thời điểm luyện chữ, bỗng nhiên một con côn trùng bay đến đậu trên mu bàn tay làm Tiết Giao sợ hết hồn, bút lông cũng bị đánh rơi. Thất hoàng tử ngồi ở bên cạnh liếc mắt một cái, nhìn thấy trên tay Giao Giao có sâu, bé mập mạp lộ ra vẻ khinh bỉ, ngay sau đó liền phát ra tiếng giống giận đối với con côn trùng. Côn trùng bay đi, hừ, thất hoàng tử dũng mãnh lại lập công, ngẩng lên mặt bánh bao chờ Giao Giao khen ngợi. Tiết Giao, côn trùng người ta vừa vặn bay đi, cũng không phải bị ngươi dọa bay đi. Nhưng mà thất hoàng tử không cho là như vậy, không có được biểu dương, ánh mắt nhìn Giao Giao ngốc trở nên hung hăng, bàn chân nhỏ đong đưa. Điện hạ thật là lợi hại, Tiết Giao xấu hổ thỏa hiệp, thất hoàng tử lần thứ hai chiến thắng tà ác, ưỡn ngực cùng bụng nhỏ tròn vo lên. Bởi vì tiểu chủ nhân, một trận chiến thành danh, cung nữ theo hầu thất hoàng tử cũng có mặt mũi. Trong âm thầm thêm cơm, cũng phải nói khoác hai câu. Các nàng nói, thất điện hạ của chúng ta vừa có khí thế vương gia, lại có khí khái dũng mãnh, tương lai không chừng có thể mang binh thay hoàng đế xuất chinh, dẹp yên cướp biển đó. Tiết Giao nghe không nhịn được bật cười. Những cung nữ này dã tâm theo không kịp bản lĩnh Ninh Vương nha. Vị Long Ngạo Thiên này sau khi lớn lên còn cần thay hoàng đế xuất chinh sao? Người ta sẽ tự mình làm hoàng đế đó. nhưng mà các cung nữ hiểu lầm nụ cười của Tiết Dao hàm nghĩa khác, còn tưởng rằng hắn xem thường thất hoàng tử. Người nào cũng đều vì thất hoàng tử nổi giận đùng đùng lên, đỏ mặt tía tai hỏi Tiết Dao. Ngươi cười cái gì? Tiết Dao vẫn muốn cười. Thời điểm thất hoàng tử bị tam hoàng tử bắt nạt, sao lại không thấy các ngươi ra mặt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cung nữ thấy một đứa bé dùng thần sắc chào phúng mình, càng thêm xấu hổ đến hận. Bọn họ quay người liền tố cáo với thất hoàng tử, nói Tiết Dao xem thường chủ nhân. Ăn no thất hoàng tử có chút mệt rã rời, vẻ mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn Tiết Dao. Tiết Dao, cung nữ thấy sắc mặt điện hạ không thích hợp, mỗi người đều chờ xem Tiết Dao bị hung ác. Để xem hắn còn ở trước mặt điện hạ cùng nương nương làm nổi bật, cả đuôi cũng chỉa lên trời cao. Hun HHTN 786, lần này cũng bị điện hạ hung ác đi. Thất hoàng tử nhảy xuống ghế đầu nhỏ, đi tới trước mặt Tiết Dao, ngửa đầu, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Tiết Dao. Tiết Dao cho là bé mập mạp này thật sự bị châm ngồi, mới vừa dự định mở miệng giải thích, thất hoàng tử chợt đem mặt bánh bao vùi vào cánh tay Tiết Dao, lẩm bẩm. Điện hạ buồn ngủ không? Tiết Dao, thì ra là buồn ngủ, tìm chỗ ngủ đây. Cung nữ đều phải tức điên. Thời điểm không có Tiết Dao, điện hạ buồn ngủ đều là thân cận cung nữ cầu ôm một cái. Hiện tại ân sủng của bọn họ mất giáo, đều cho Tiết Dao. Tiết Dao bị ánh mắt các cung nữ nhìn đến rất bất an. Liếc mắt nhìn quả cầu thịt trong lồng ngực, hắn cảm giác trên người mình viết 4 chữ lớn sủng quan hậu cung. Mấy ngày qua, Tịch Phi luôn luôn cầu khẩn, hy vọng tin tức Tiết Dao nói đều là lời đồn. Coi như là thật sự, hoàng thượng cũng nên mời hoàng hậu bồi giá, không khả năng chỉ dẫn một mình nàng đi. Nhưng mà, chuyện gì tới vẫn phải tới. Hạ chiều, hoàng đế cười vui vẻ đến thanh khung điện dùng bữa, mở miệng liền hỏi. Ái phi có từng nghe người ta nói qua phong cảnh ba thục động lòng người chưa? Mặt Tịch Phi trắng bệch, cách chương.